Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, không, bằng bằng chương 169 bằng bằng cửu nương đại não nhanh chóng chuyển động. Đồng thời sai người đi truyền Tôn Nhất tới, Tôn Nhất liền ở viện môn ngoại thủ, nhận được thông truyền liền tới rồi, trong phủ hiện giờ có bao nhiêu nhân thủ, còn có người sấm phủ là chuyện như thế nào? Tôn Nhất nói, sấm phủ người chỉ có mấy người, tạm thời thân phận không rõ, bất quá đều bị chắn trở về, vốn dĩ bắt sống hai cái, nhưng là người mới vừa bị bắt lấy liền tự sát. Khác, trong phủ có thị vệ 300 hơn người, tử sĩ nói, không đủ cho mani bất quá nương nương, ngài yên tâm, những người này cũng đủ bảo vệ chính viện nơi này, cũng đủ bảo vệ chính viện. Nói cách khác địa phương khác khả năng sẽ thất thủ, bất quá cửu nương cũng là có thể tưởng tượng được đến. Vương phủ lớn như vậy, những người này nhìn như rất nhiều, kỳ thật giải đi ra ngoài căn bản không nhiều ít, nếu muốn đem toàn bộ vương phủ các mặt đều bảo vệ căn bản không có khả năng. Hơn nữa người thông minh cùng người thông minh nói chuyện, chính là Tỉnh Kính Nhi, xem ra Tôn Nhất cũng nhìn ra manh mối. Tôn Tổng quản ý tứ là, cửu nương giả vờ khó hiểu hỏi, ánh đèn hạ, nàng một thân xanh đen sắc áo váy, bởi vì lên cấp, cho nên tóc vẫn chưa vãn khởi, mà là rối tung trên vai sau, càng hiện nàng nhỏ yếu đơn bạc, cửu nương ở vương phủ tồn tại cảm cũng không phải quá cường. Ít nhất ở Tôn Nhất tới xem là như thế, trừ bỏ mới vừa vào cửa lúc ấy. Nàng lấy thế không thể đỡ khí thế tuyên cáo chính mình nữ chủ nhân thân phận. Lúc sau liền chậm rãi đạm ra đại gia tầm mắt, nàng cũng không có giống có chủ mẫu như vậy ôm lấy trong phủ quyền to không bỏ. Mà là áp dụng một loại mặc kệ trạng thái, đem quyền bính đều hạ phóng đi xuống. Trong phủ đại bộ phận nội vụ như cũ vẫn là hắn cùng Tôn Nhị mấy cái xử lý. Trừ bỏ chính viện nơi này. Nàng cơ hồ vẫn là làm từng bước, không có động bất luận kẻ nào, nhưng vương phủ từ trên xuống dưới không ai dám khinh thường nàng. Mới đầu, Tôn Nhất mấy cái không thiếu âm thầm phỏng đoán vị này vương phi tâm tư. Mặt sau cũng chậm rãi nhìn ra nàng hành sự kịch bản. Đây là một cái thực thông minh nữ tử, nên chảo nàng chưa bao giờ có thả lỏng quá, mặt khác một ít không quá trọng yếu. Nàng chỉ là ôm một loại bàng quan trạng thái, nàng thực minh bạch chính mình muốn cái gì đối nàng tới nói mới quan trọng nhất, cho nên, nàng vào cửa nhiều năm, điện hạ đến nay độc sủng nàng một người, bên người trừ bỏ nàng bên ngoài, liền cái mẫu muỗi đều không có, cho nên, nàng sinh điện hạ đích trưởng tử, thả đem tiểu chủ tử giáo rất khá, liền thánh thượng đều đối này nhìn với con mắt khác. Hiện giờ lại có mang một thai, đối với một nữ tử tới nói, cái gì mới là quan trọng nhất, không ngoài là cầm sắt hài hòa phu quân, thông minh lanh lợi hài tử, có thể lung lạc trụ phu quân, đó là tuyên cáo nữ chủ nhân địa vị kiên nếu bàn thạch. Có thành dụng cụ con nối dõi, liền đại biểu ngày sau địa vị kéo dài, cho nên cho dù nàng không có giống nhau chủ mẫu như vậy ôm lấy sở hữu sự đều không bỏ. Này trong phủ từ trên xuống dưới cũng không ai dám khinh thường nàng. Không giống kia có chút ngốc, vì một chút cái gọi là trưởng gia quyền to, ngày ngày vất vả, cúc cung tận tụy, chính mình bị liên lụy không nói, khó tránh khỏi sẽ bỏ qua trượng phu, ảnh hưởng phu thê cảm tình, đặc biệt thân tại hoàng gia loại địa phương này, nhân tế quan hệ quá mức phức tạp, làm một phủ nữ chủ nhân. Đồng thời cũng đại biểu cho một phủ thái độ, một khi hành kém liền sai, liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Tôn Nhất nguyên bản cho rằng lấy vương phi mới vừa vào phủ lúc ấy biểu hiện. Ngày sau tất nhiên không thể thiếu cấp trong phủ tìm phiền toái. Rốt cuộc lúc ấy cửu nương cho người ta cảm giác chính là một cái thực trương dương ương ngạnh. Thả cậy sủng mà kêu người, nhưng kỳ dị chính là thế nhưng không có. Nàng thực hiểu chuyện, lại nói điểm trắng, nàng rất có đúng mực, thực minh bạch chính mình cái gì nên làm cái gì không nên làm money liền tỉ như tiền viện nơi đó. Nàng cũng không sẽ chủ động đặt chân, càng sẽ không đối trừ bỏ nội vụ bên ngoài bất luận cái gì sự tình khoa tay múa chân. Xem đến lâu rồi, Tôn Nhất ở sâu trong nội tâm đối cửu nương tràn ngập kính ý. Cũng bởi vậy trong lúc khi cửu nương ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, hắn cũng không có dùng cái loại này xem thường nữ nhân thái độ lựa chọn giấu giếm. Mà là theo thực tướng cáo, thuộc hạ cảm thấy có chút kỳ quặc, việc này tới quá xảo, Tôn Nhất ý có điều chỉ. Cho nên mấy người bọn họ cùng Hình Nhất chuẩn bị thi hành đệ nhị bộ kế hoạch. Cũng chính là sự ra có biến ứng đối thi thố. Cửu nương cười, thực hảo, người này còn xem như thông minh. Nếu là hắn chỉ là đương nàng là tầm thường phụ nữ và trẻ em. Loại này thời điểm còn nghĩ mọi chuyện gạt nàng. Cửu nương liền phải suy xét có phải hay không trực tiếp đem Hình Nhất triệu lại đây. Ngươi là nói An Quốc công phủ người tới. Còn có này sau đến Sấm phủ già. Cửu nương cũng không có bởi vì An Quốc công phủ là chính mình nhà mẹ đẻ. Mà lựa chọn kiêng dè. Mà là ngôn ngữ thực trắng ra. Này đại để là cùng đám người đi. An Quốc công phủ bên kia đánh cái gì chủ ý thả không đề cập tới. Hiện giờ chúng ta muốn suy xét chính là đối phương có thể hay không chó cùng rứt dậu một bên. Liên Chi nhịn không được cắm một câu miệng. Nương nương ý tứ là, bọn họ còn có hậu tay. Ta sợ bọn họ sẽ cường công, không phải cửu nương xem cao chính mình. Mà là Mục Cẩn Đình là có tiếng ái thê như mạng. Đã có cái này tên tuổi ở, liền không thể không đề phòng có người đối nàng nổi lên tâm tư. Điện hạ đã đem nguy hiểm chia sẻ đi ra ngoài, thậm chí tạo thành Mộc Mộc cũng ở trong cung biểu hiện giả dối. Cho dù là vì điện hạ vì nhi tử, nàng cũng không thể làm những người này công tiến vào. Cửu nương đối Tôn Nhất nói, hiện giờ đối phương đánh cái gì chủ ý, có bao nhiêu người, sẽ hạ nhiều ít sức lực ở chỗ này. Chúng ta đều tạm thời không biết, nhưng là không thể không phòng, các ngươi ý tưởng thực hảo. Nhưng là chỉ lo chính viện nơi này, liền không khỏi có chút thái bảo thủ. Chúng ta trong phủ môn khách phụ tá không ít, hạ nhân cũng có rất nhiều. Những người này đối vương phủ trung thành và tận tâm, chúng ta cũng không thể chí bọn họ với không màng, Tôn Nhất giật mình. Nói, cũng không phải chí bọn họ với không màng, mà là ở tình thế nguy cơ khi, tất nhiên sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn họ. Cửu nương đánh gãy đối phương nói, đứng dậy, nhìn ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng đình viện, nếu không phải ta nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, chỉ sợ các ngươi sẽ liền ta đều gạt, tự nhiên những người khác cũng chắc chắn giấu đến gắt gao. Ta minh bạch các ngươi tâm tư, Mộc Mộc hiện giờ cùng ta đều ở trong phủ, tự nhiên là chúng ta an toàn quan trọng nhất, ta cảm kích các ngươi này phân tâm. Nhưng các ngươi cũng không thể để cho người khác vô duyên vô cớ đương uổng mạng quỷ ta đều có. Thể biết đã xảy ra chuyện, trong phủ biết được xảy ra chuyện người tất nhiên không ít. Cùng với làm cho bọn họ ngốc tại chính mình trong viện hoảng loạn. Lo lắng chính mình an nguy cùng với có thể hay không coi như khí tử. Mà sinh ra không cần thiết nội loạn, còn không bằng đưa bọn họ tập hợp lên, có thể hay không bảo vệ thả là mặt khác. Nhưng chúng ta muốn đem thái độ bày ra tới, rốt cuộc điện hạ xưa đâu bằng nay, thân phận cũng bất đồng dĩ vãng, cửu nương nói được lời nói thấm thía. Tôn Nhất cúi đầu xuống, nương nương, ngươi coi như ta người này dối trá đi, tức tưởng bảo toàn tự thân, còn tưởng vớt cái hảo thanh danh, cửu nương tự giễu cười một chút. Ý có điều chỉ nói, thả chúng ta nhân thủ rốt cuộc không quá đầy đủ. Mặt sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, cùng với chun chân bó gối, không bằng cố bố mê chướng, có người có thể rời đi lực chú ý, làm sao không phải cũng là một loại an toàn, những người đó tuy không có võ nghệ trong người, nhưng nhiều người nhiều phân sức lực, tai vạ đến nơi, cho dù là vì tự thân, bọn họ cũng sẽ liều mạng. Tôn Nhất sắc mặt cấp tốc chuyển biến. Đột nhiên, hắn ôm quyền khom người chào thân, nương nương đại trí tuệ, cũng là bọn thuộc hạ tưởng kém, thuộc hạ này liền đi là mân y. Cửu nương mỉm cười gật gật đầu. Tôn Nhất bất chấp nhiều lời liền vội vàng đi xuống, Tôn Nhất hành động so trong tưởng tượng càng thêm mau, Hiện giờ trong vương phủ thượng vàng hạ cám người rất nhiều. Nội thị cung nhân không sai biệt lắm có 500 nhiều người. Còn có tiền viện những cái đó phụ tá môn khách thư lại linh tinh người. Tôn Nhất cùng Hình Nhất thương lượng sau, liền đem những người này toàn bộ đánh thức cũng tụ tập đến tiền viện nơi này. Nếu cửu nương nói muốn vì vương phủ vớt hảo thanh danh, Tôn Nhất tự nhiên phải làm đến, thả dưới loại tình huống này, ủng hộ quân tâm cũng là tất yếu. Tôn Nhất đứng ở bậc thang, nhìn phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy, sắc mặt trầm trọng nhưng khẩu khí lời nói thấm thía. Hiện giờ Trường An trong thành ra đại loạn tử, có phản quân nhân cơ hội tác loạn, tuy rằng chủ lực đều hướng hoàng cung kia chỗ đi, nhưng chúng ta phủ chính là thái tử phủ đệ, không thể không phòng. Hiện giờ trong phủ thị vệ quân trướng đều đã đợi mệnh. Nhưng các ngươi phần lớn đều là trong phủ lão nhân, hẳn là biết được trong phủ phòng vệ lực lượng bao nhiêu. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chúng ta đều không hiểu được. Nhưng hẳn là sớm làm phòng bị, thái tử phi hạ mệnh nói, cùng đại gia cộng tiến thối. Cho nên chúng ta hiện giờ phải làm, chính là đừng cho những cái đó có khác sắp tâm phản quân công tiến vào, phía dưới vang lên từng đợt khe khẽ nói nhỏ thanh, trường hợp tức khắc ồn ào lên. Kỳ thật liền giống như cửu nương phía trước sở giảng, nàng đều có thể biết được xảy ra chuyện, bên ngoài như vậy đại động tĩnh, tuy rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết được không phải cái gì chuyện tốt, chỉ là các nơi đều có thị vệ trông coi không cho bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Đại gia cũng chỉ có thể ngốc tại chính mình chỗ ở hoảng loạn, âm thầm suy đoán, có chút thông minh. Tỉ như trong vương phủ có chút không chịu coi trọng phụ tá cùng môn khách. Bọn họ tuy không có ở Mục Cẩn Đình trước mặt nổi bật ra tới, nhưng có thể tiến vương phủ làm phụ tá môn khách, nhưng không có một cái là ngốc tử, kết hợp lập tức thế cục, không sai biệt lắm liền có thể đoán ra cái vài phần. Thái tử tuy không ở trong phủ, nhưng thái tử phi ở, thái tử đối thái tử phi coi trọng, cả nhà trên dưới đều biết. Ai dám nói phản quân sẽ không động bất lương tâm tư. Tưởng bắt thái tử phi đi uy hiếp đến thái tử, đặc biệt thái tử phi hiện giờ còn người đang có thai. Cái gọi là cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, trong phủ đại bộ phận thủ vệ lực lượng tất nhiên sẽ cầm đi bảo hộ thái tử phi. Nếu là phản quân thật công tiến vào, kia bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôm, đã có thể thành trên cái thất thịt cá. Những người này sở dĩ sẽ thấp thỏm lo âu, đều là bởi vì này. Hiện giờ tình thế đột nhiên chuyển biến, thái tử phi nói muốn cùng bọn họ cộng tiến thối, lại sai người đưa bọn họ triệu tập đến cùng nhau. Vậy đại biểu sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ, cho nên mặc kệ mặt trên rốt cuộc tưởng động cái gì tâm tư. Chỉ cần loại này hành cử là có lợi cho tự thân, bọn họ liền sẽ thuận thế mà làm mani vì thế. Phía trước Tôn Nhất nói âm mới vừa rơi xuống hạ, phía dưới liền lập tức có người nói, thái tử phi thật là Bồ Tát tâm địa, loại này thời điểm mấu chốt, còn nghĩ chúng ta, đúng vậy, chúng ta định sẽ không làm những cái đó đáng chết phản quân công tiến vào, trời phù hộ thái tử. Điện hạ, trời phù hộ thái tử phi, chúng ta tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, chúng ta nhiều người như vậy. Còn sợ những cái đó đồ bỏ phản quân, một người một ngụm nước bọt liền đưa bọn họ chết đuối, chính là. Ta tiểu lý tử tuy không có võ nghệ, nhưng cũng là có thể ra một phen sức lực, sẽ không xử đao, cấp các vị thị vệ các ca ca đệ nơi gạch vẫn là có thể, cho nên nói. Người thông minh vẫn là rất nhiều, cho dù lấy Tôn Nhất này tên rảo hoạt ra mặt, lúc này cũng không cấm có chút thẹn thùng. May mắn cây đuốc ở gió đêm hạ mơ hồ không chừng. Đảo cũng không làm người thấy rõ ràng sắc mặt của hắn. Tôn Nhất đè ép áp tay, có chút nghiêm túc nói. Hảo, lòng trung thành của các ngươi thái tử điện hạ cùng thái tử phi đều sẽ biết được. Mới vừa rồi ta nói chỉ là nhất hư tình huống. Hiện giờ sự tình còn không có phát sinh, bất quá chúng ta muốn sớm làm tính toán. Ta hiện tại liền sai người đem các ngươi chia làm mấy tổ. Các ngươi trước kia viện cùng chính viện vì phạm vi bắt đầu tuần tra. nửa canh giờ đổi nhất ban, người khác đều ngốc tại tiền viện lưu thủ đợi mệnh. Mặt khác, đây là phi thường thời kỳ, vì phòng bị chúng ta trong phủ có gian tế, mỗi tổ người từng người tiến hành giám sát, nếu có dị thường liền báo đi lên, không ra sự liền bãi, nếu là ra chuyện gì, đừng trách ta truy cứu cùng tổ người liên quan trách nhiệm. Ni mặt khác thái tử phi cũng nói, nếu là có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, nàng sẽ hướng thái tử điện hạ cấp tất cả mọi người thỉnh thưởng, mệnh lệnh một chút. Mọi người liền bắt đầu hành động lên, phía dưới một ít không rõ lý lẽ đến tột cùng nội thị các cung nhân. Cũng sôi nổi đi theo bận rộn mở ra, vẫn luôn đứng ở tôn nhất bên người hình nhất nói, nếu có thể bình an vượt qua này đêm, ta sẽ hướng điện hạ cho ngươi thỉnh công ấn mục cần đình đối trong phủ an bài. Hẳn là lấy hình nhất cầm đầu, tôn nhất mấy người vì phụ, bất quá hình nhất xưa nay không tốt lời nói. Thả hắn hiện giờ nhiệm vụ là đối ngoại phòng bị, trong phủ điều hành liền giao cho tôn nhất đám người. Tôn nhất cười vẫy vẫy tay, ngàn vạn không lo này rằng, đây chính là thái tử phi ý tứ. Phía trước cũng là chúng ta tưởng kém, tổng cảm thấy có thể giữ được thái tử phi cùng tiểu chủ tử. Liền xem như nhiệm vụ hoàn thành, nhưng ngươi nhìn xem, trong phủ nhiều như vậy người, các có các tâm tư. Nếu thật là bỏ bọn họ với không màng, không cần bên ngoài công tiến vào, chúng ta chính mình bên trong liền trước rối loạn, hiện giờ khen ngược, đưa bọn họ đều dùng tới, cũng coi như là tạm thời giải nội loạn chi hoạn, đến nỗi cửu nương lời nói cố bố mê chướng. Rời đi lực chú ý lời nói, tôn nhất lại là không có nói ra, bất quá đều không phải ngốc tử, hình nhất tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Nơi này liền giao cho ngươi, ta đi phía trước nhìn Simonser, hình nhất nói, giọng nói còn không có rơi xuống, một người thị vệ vội vàng mà đến, bẩm, rất nhiều phản quân hướng chúng ta vương phủ phương hướng vọt tới. Đã đem bên ngoài cấp vây quanh, tôn nhất cùng hình nhất liếc nhau. Quả nhiên tới, sao hoàng cung lúc này trong hoàng cung một mảnh hỗn loạn. Sớm đã không có phía trước trang nghiêm túc mục cùng tráng lệ huy hoàng. Khắp nơi đều là bôn tẩu tiếng bước chân, tiếng chém giết cùng nhảy lên không chừng ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết, cao hào thanh tụ tập thành một mảnh. Sấn này đen nhánh bóng đêm, phá lệ làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Nhiễu loạn là từ nội bộ trước bắt đầu, đóng tại trong hoàng cung tuần tra các nơi vũ lâm quân binh sĩ. Cơ hồ là không hề phòng bị liền bị bên người đồng liêu đột nhiên tập kích. Ngày xưa cùng nói giỡn thậm chí cùng đi dạo câu lan viện huynh đệ. Đột nhiên lộ ra một bộ dữ tợn gương mặt, làm người cơ hồ không kịp hỏi một câu vì cái gì. Liền hồn về cửu U chỉ có thể đi Diêm La Điện đưa tin. Có cung điện đột nhiên thiêu đốt lên, cuồn cuộn khói đặc, màu đỏ sậm ánh lửa, cơ hồ chỉ là lập tức. Các nơi liền loạn cả lên, thông minh điểm còn biết trốn tránh lên, càng nhiều lại là không hề phòng bị lao ra chính mình chỗ ở. Tưởng tìm tòi đến tột cùng, mà nghênh diện đã đến đó là không chút do dự chém xuống đao mang. Triệu Vương Thành Vương chuẩn bị một ngày này hồi lâu, từ Mục Cẩn Đình vinh đăng thái tử chi vị, hai người liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, liên thủ là tất nhiên, đến nỗi thành công sau như thế nào. Vậy các bằng bản lĩnh, vốn dĩ bọn họ còn tưởng lại kéo chút thời gian, đãi vạn sự đã chuẩn bị sau càng tốt, nào biết gần nhất Mục Cẩn Đình liên tục cầm bọn họ người khai đao. Lại có lời đồn đãi nói thái tử đang ở cùng vài vị đại thần thương nghị. Làm vài vị hoàng tử ra kinh liền phiên một chuyện, hiện thực không chấp nhận được làm cho bọn họ lại tiếp tục kéo đi xuống. Nếu bằng không chờ đợi bọn họ chính là vạn kiếp bất phục. Nếu tưởng bức vua thoái vị, tự nhiên là trong ngoài liên hợp, Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi ở trong cung kinh doanh nhiều năm. Các loại thế lực tuy không lớn, nhưng sớm đã thấm vào các nơi, vì Triệu Vương Thành Vương góp một viên gạch lại là không có vấn đề. Mà Triệu Vương Thành Vương nhiều năm qua tích lũy, ở Nam Nha 16 vệ cùng Bắc Nha 6 trong quân đều có chính mình người. Buông tay một bác là tất nhiên. Đặc biệt bọn họ không cần làm quá nhiều, chỉ cần có thể tạo thành nội loạn, mượn cơ hội giết Thừa Nguyên Đế cùng Mục Cẩn Đình, bọn họ liền có thể tưởng được đến chính mình muốn hết thảy. Loại này mua bán lợi nhuận quá lớn, không có người sẽ cự tuyệt, đặc biệt bọn họ vốn là bị buộc thượng tuyệt lộ, tự nhiên phải vì chính mình cầu một con đường sống. Loạn, đã sinh, ăn mặc các màu áo giáp chúng binh sĩ giơ cây đuốc, tựa như châu chấu giống nhau, sôi nổi hướng tử thần điện dũng đi, tự nhiên đụng phải chặn đường người, vô tình chém giết liền như vậy ở trang nghiêm túc mục trong hoàng cung bắt đầu rồi. Sao tử thần điện chung, Thừa Nguyên Đế nhìn Mục Cẩn Đình, giận không thể át, ngươi nói cho chậm đây là chuyện gì xảy ra. Mục Cẩn Đình nửa rũ mắt mạt, chắp tay bẩm, Triệu Vương, Thành Vương liên hợp nội ứng phạm thượng tác loạn. Hiện giờ đại lượng phản quân đã xâm nhập hoàng cung, bất quá thỉnh phụ hoàng yên tâm, nhi thần sớm có chuẩn bị, tất nhiên là sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Ngươi trong khoảng thời gian này chính là vội vàng ở làm cái này. Cái này, tự nhiên chỉ chính là bức phản Triệu Vương Thành Vương, Thừa Nguyên Đế rốt cuộc đương nhiều năm như vậy hoàng đế. Hiện giờ hắn tuy là đem đại bộ phận triều vụ đều giao cho Mục Cẩn Đình, nhưng cũng không đại biểu hắn đối bên ngoài phát sinh sự hồn nhiên không biết. Hai tương kết hợp lên, tự nhiên hiểu rõ Mục Cẩn Đình tâm tư, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ sinh loạn, cùng với ngày phòng đêm phòng, còn không bằng buộc bọn họ nhảy ra, một lưới bắt hết tương đối hảo. Mục Cẩn Đình không có tưởng giấu Thừa Nguyên Đế. Nói được thực trắng ra, xác thật như thế, lấy Thành Vương Triệu Vương tính cách, sao có thể trơ mắt nhìn Mục Cẩn Đình ở bọn họ trong miệng đoạt thực. Này hai người kinh doanh đã lâu, trong tay thế lực không thể khinh thường, cùng với đề phòng bọn họ âm thầm làm hạ chuyện gì, còn không bằng buộc bọn họ nhảy ra, chiếm tiên cơ, tự nhiên kế tiếp liền có thể nắm đối phương cái mũi đi. Mục Cẩn Đình trả lời làm Thừa Nguyên Đế không biết nên nói cái gì. Trong lòng tức giận cũng không cánh mà bay. Đổi vị tự hỏi, nếu là hắn ở vào Mục Cẩn Đình vị trí này thượng, hắn cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Nhưng lúc này Thừa Nguyên Đế suy xét nhiều nhất là, Mục Cẩn Đình hay không sẽ đối hắn xuống tay. Phải biết rằng chỉ cần hắn một ngày bất tử, thái tử cũng chỉ có thể là thái tử tùy thời có thể bị phế, thiên gia vô phụ tử, không còn có người so Thừa Nguyên Đế càng minh bạch đạo lý này. Phải biết rằng, hắn năm đó, cho nên cho dù hiện giờ Thừa Nguyên Đế nhìn như đem rất nhiều triều vụ đều giao cho Mục Cẩn Đình, trên thực tế nên bắt lấy đồ vật, hắn một chút đều không có thả lỏng, tỉ như đóng giữ hoàng cung Bắc Sườn, phụ trách hoàng cung phòng vệ Bắc Nha 6 quân quyền chỉ huy. Tỉ như có thể hiệu lệnh Nam Nha 16 vệ binh phủ cùng với binh bộ nơi đó. Hắn đều chảo đến gắt gao, không có binh quyền, đối phương cũng không dám làm ra cái gì tới, chỉ có thể thành thành thật thật ở hắn giường bệnh trước. Đương một cái an phận thủ thường thái tử, nhưng hôm nay Triệu Vương Thành Vương phạm thượng tác loạn, liên hợp nội ứng tiến hành bức vua thoái vị, liền đem một cái thực nghiêm túc vấn đề bãi ở Thừa Nguyên Đế trước mặt. Phải biết rằng Mục Cẩn Đình hiện giờ là hoàn toàn chỉ huy bất động Bắc Nha 6 quân. Mà lúc này Thừa Nguyên Đế ốm đau trên giường, nếu muốn bình ổn phản loạn, tất nhiên đến sai người ra mặt trấn thủ. Nhưng hôm nay, Nguyễn Vinh Hải, Thừa Nguyên Đế không cấm kêu lên, Nguyễn Vinh Hải không có giống ngày thường như vậy, nhanh chóng xuất hiện ở Thừa Nguyên Đế trước mặt. Lúc này, tẩm điện trung thập phần an tĩnh, sấn nơi xa truyền đến chém giết tiếng gào, bằng thêm một loại thực quỷ dị không khí. Thừa Nguyên Đế nhìn chung quanh tẩm điện một vòng, lại kêu một tiếng, người tới. Nhưng như cũ không có người xuất hiện. Lưu Kim Long đầu liền chi đèn ở trong góc lẳng lặng tàn mát ra ánh sáng. Chỉ có Long Sàng trước đứng một người, người này một thân quy chế thái tử phục, đoan đến là Long Trương Phượng Tư. Hắn dáng người đĩnh bạt cao lớn, đầy người khí thế nội liễm mà lại không mất vận sức chờ phát động. Không biết khi nào, người này thế nhưng trưởng thành như thế. Nguyễn nội thì ăn hỏng rồi bụng. Nhi thần mệnh hắn hảo sinh ở trong phòng nghỉ ngơi, Mục Cẩn Đình nhẹ giọng nói. Thừa Nguyên Đế khóe mắt muốn nứt ra, ngươi cũng dám động chẫm bên người người, Nguyễn Nội Thị rốt cuộc hầu hạ phụ hoàng nhiều năm. Nhi thần chỉ là không đành lòng hắn mang bệnh hầu hạ. Nếu là phụ hoàng thật sự muốn gặp hắn, nhi thần này liền sai người tìm hắn tới. Tuy là nói như thế, Mục Cẩn Đình lại là động cũng không động. Hảo hảo hảo, chậm rốt cuộc là chính mình dọn khởi cục đá, tạp chính mình chân, Thừa Nguyên Đế thô xuyễn một hơi. Suy sụp ngã vào gối mềm mani, Mục Cẩn Đình như cũ là một bộ cung kính thái độ. Cúi đầu liễm mục, trăm triệu không lo phụ hoàng như thế rằng, phụ hoàng ôm bệnh nhẹ trong người, nhi thần làm nhi tử, tất nhiên là phải vì phụ hoàng phân ưu giải lao, nhi thần đãi phụ hoàng tâm, nhật nguyệt chứng giám, chỉ là này nhất thời phi bỉ nhất thời, nhi thần tuy tưởng ngăn cơn sóng dữ, đáng tiếc lực bất tòng tâm mani, ngươi nói đến nói đi. Còn không phải là muốn chẫm trong tay binh quyền. Mục Cẩn Đình thở dài một hơi, chậm rãi đi đến long sàng trước, giống ngày thường như vậy thế Thừa Nguyên Đế dịch dịch chăn. Phụ hoàng ngài bệnh, ngài chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ, nhi thần cũng là vì ngài long thể suy nghĩ. Thừa Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, tẩm điện trung tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Mục Cẩn Đình thấy Thừa Nguyên Đế không để ý tới chính mình. Cũng không hề mở miệng thuyết phục. Mà là lẳng lặng nhìn góc tường chỗ lưu kim long đầu liền chi đèn. Thẳng xuất thần, Thừa Nguyên Đế bẻ tính tình cũng lên đây. Hắn cũng không tin này nhi tử không sợ chết. Hắn nếu dám buông tay làm Triệu Vương thành vương tiến cung. Hắn cũng không tin hắn không có chuẩn bị ở sau. Yên tĩnh chung, Mục Cẩn Đình lại nặng nề thở dài một hơi. Phụ hoàng, ngài liền tính không nghĩ ngài chính mình. Ngài cũng muốn ngẫm lại hoàng huynh. Nhi thần xác thật có hậu tay, nhưng trong tay những người này đều dùng để thủ tử thần điện nơi này, nằm ở trên long sàng thừa. Nguyên Đế, đột nhiên bắn một chút, duy nhất năng động tay phải thẳng run rẩy. Ngươi, Mục Cẩn Đình tiếc nuối mà nhìn hắn một cái, lại rũ xuống mi mắt, hắn vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng ai làm Thừa Nguyên Đế tính tình thế nhưng như thế bướng bỉnh. Trong điện, chỉ có thể nghe được Thừa Nguyên Đế thô xuyễn thanh. Đột nhiên, hắn cường chống thân mình tự gối đầu hạ nhảy ra tới một cái thứ gì. Tạp tới rồi Mục Cẩn Đình trên người. Cho ngươi, cầm đi, nếu là Nguyên Chương ra chuyện gì, chậm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Cẩn Đình nhẹ nhàng mà xoa xoa trong tay binh phù. Đứng dậy, đối Thừa Nguyên Đế khom mình hành lễ nói. Phụ hoàng yên tâm. Hoàng huynh cũng là nhi thần hoàng huynh, nhi thần tự nhiên sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền xoay người đi nhanh rời đi, vạt áo hạ duyên trên dưới tung bay long văn, biểu thị long tường với thiên điềm lành. Sao tử thần điện một chỗ thiên điện chung, lúc này ẩn ẩn truyền đến từng đợt nữ tử áp lực thanh. Mục Nguyên Chương dựa ngồi ở trên xe lăn. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng xem này nắm chặt thành quyền thả gân xanh toàn bộ nổi lên tay. Là có thể biết được hắn lúc này tâm tình tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Sự tình vừa lúc chính là như vậy xảo. Trong cung sinh đại loạn, Bồng Lai Sơn kia chỗ cũng ý thức được không đúng. Lập tức bẩm Mục Nguyên Chương, còn không đợi Mục Nguyên Chương có điều hành động. Mục Cẩn Đình liền phái người tiến đến tiếp thứ nhất người nhà. Nói là đến tử thần điện tạm lánh, Mục Nguyên Chương cũng không có cự tuyệt, lập tức loại tình huống này, tự nhiên là đi tử thần điện càng vì an toàn, hắn đảo không để bụng chính mình sinh tử, nhưng Linh Nhi lập tức liền phải sắp sinh, mạo hiểm không được, vì thế, một đám người liền ở Mục Cẩn Đình phái tới người hộ vệ hạ. Vội vàng chạy đến tử thần điện, sự thật chứng minh, Mục Nguyên Chương quyết định là đúng. Một đám người vừa ly khai thái dịch trì không bao xa. Liền nhìn đến Bồng Lai trên núi cung điện nổi lên hỏa. Mà lúc này, cũng không biết là chấn kinh gây ra. Vẫn là tới rồi muốn phát động thời điểm. Nguyễn Linh Nhi thế nhưng đột nhiên phát động. May mắn Mục Nguyên Chương sớm đã có sở chuẩn bị. Đỡ đẻ ma ma sớm đã bị hạ. Vội vàng tới rồi tử thần điện an trí xuống dưới. Nguyễn Linh Nhi liền bị đưa vào lâm thời chuẩn bị phòng sinh. Cho đến hiện tại, đã qua đi gần một canh giờ. Hai tử như cũ còn không có sinh hạ tới. Hết chương.